Ngày tiếp theo ăn xong điểm tâm, Lâm Khang Bình thu xếp đồ trong xe ngựa, có vải vóc có đồ hải sản khô tiện tay đưa cho Từ Tình một cái hộp gỗ nhỏ. Từ Tình mở ra thì thấy, dĩ nhiên là nửa hộp đá quý, hồng lục lam tím. Từ Tình nhìn sơ qua thật sự có không ít, lớn lớn nhỏ nhỏ. Từ Tình vội hỏi, đống đá quý này ngươi tốn bao nhiêu bạc mua về? Đá quý giống màu lục mà không như màu lục, nói giống màu vàng kim mà không phải màu vàng kim, này tên là gì? Cái này à, gọi là đá mắt mèo, ta đã từng nhìn thấy ở Văn Gia, ta mua về cho ngươi làm hoa cài đầu, đây là đại vệ đánh bóng xong mới mang đến, Văn Gia lấy đi một phần lớn, ta chọn trước một chút, đá quý này tốn 100 lượng bạc, ngươi xem có thích không? Làm cho ngươi cái gì mới được, ngươi xem rồi làm đi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi làm cái gì cũng đều được, chỉ cần là ngươi làm ta đều thích. Nếu không đá quý này khảm mấy cái nhẫn tặng cho nương ta cùng các tàu tử đệ muội, lại làm cho nương ta một cái đai buộc đầu khảm đá quý. Nhẫn, đúng rồi, Tình Nhi, ta có lễ vật muốn đưa cho ngươi, ở trong quần áo ta thay hôm qua, chúng ta về phòng trước đi. Nói xong Lâm Khang Bình vội thu đồ vào khố phòng. Từ Tình tò mò Lâm Khang Bình mua lễ vật đặc biệt gì, mặc hắn dắt mình trở lại phòng ngủ, Lâm Khang Bình lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, mở ra đưa đến trước mặt Từ Tình, là một đôi nhẫn khảm ngọc lục bảo, phỉ thúy. Đại vệ nói, ở quốc gia của bọn họ, ngày nam nữ thành thân, nhất định phải tự tay đeo lên một chiếc nhẫn cho đối phương, chúng ta mặc dù không tập tục này, chẳng qua ta biết ngươi thích nhất một câu nói là, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Chấp tử chi thù, giữ tử giai lão, hôm nay, chúng ta cũng lấy đôi nhẫn này làm tín vật, đời này, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta sẽ luôn luôn nắm tay ngươi đến già, không rời không bỏ. Lâm Khang Bình nói xong đeo lên cho Từ Tình chiếc nhẫn. gocchuyenaudio.com Khảm đá quý cỡ móng tay cái, về sau bất kỳ tình huống gì đều không cho gỡ xuống, nhớ lấy. Từ Tình gật gật đầu, nói, được, ta cũng đồng ý với ngươi, bất kể sinh lão bệnh tử ta sẽ luôn luôn phụng bồi ngươi. Nói xong cũng đeo cho Lâm Khang Bình một chiếc nhẫn khác. Đeo nhẫn xong, Từ Tình nhân tiện cầm lấy tay Lâm Khang Bình hôn một cái, Lâm Khang Bình trêu ghẹo nói. Đây là câu nào, nói xong ôm Từ Tình dùng sức hôn một cái, đang muốn ôm đến trên giường, Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc lóc cóc chạy vào, phụ thân, ngươi dẫn chúng ta đến tranh viên bắt thỏ đi. Cha, nương, các ngươi đang làm cái gì? Từ Tình nghe xong đỏ mặt chợt mạnh Lâm Khang Bình ra, giận liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Đều tại ngươi, ban ngày ban mặt ta mặc kệ, lúc này xem ngươi làm sao giải thích cho con. Lâm Khang Bình nhìn đôi môi đỏ mọng bĩu ra của Từ Tình, đôi mắt như nước, gò má đỏ ửng, tóc rối loạn, giờ phút này ôm một vẻ mặt xem kịch vui, như thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu quyến rũ nói không nên lời. Lâm Khang Bình làm hòa thượng hơn nửa năm, đêm qua vừa mới khai trai, giờ phút này hận không thể lập tức đặt nàng ở dưới thân yêu thương một trận tử tế. Lâm Khang Bình hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Thư Ngạn. Mắt nương ngươi nương bị bụi bay vào, rất khó chịu, phụ thân đang thổi đó, phải giúp nàng lấy ra, Ngạn Nhi ngoan, mang theo đệ đệ đi chơi một lúc trước đi, phụ thân lấy bụi cho nương ngươi xong rồi sẽ tới tìm ngươi, nhớ kỹ, đừng vào quấy rối phụ thân, chờ phụ thân đi ra ngoài tìm các ngươi, rồi dẫn các ngươi đi bắt thỏ được không? Thư Ngọc nghe xong vội nói, phụ thân, ta cũng biết, ta đến thổi thổi giúp nương. Ngu ngốc, phụ thân không phải đã nói rồi, việc liên quan đến nương do phụ thân phụ trách, ca ca vẫn là mang ngươi đi chơi thôi. Nói xong Thư Ngạn liền dẫn Thư Ngọc đi ra ngoài. Từ Tình thấy bọn nhỏ dễ dàng như vậy đã bị đuổi đi rồi, vừa phản ứng lại chính mình đã bị Lâm Khang Bình ôm lên kháng. Tình Nhi, ta làm tiếp chuyện vừa rồi còn chưa làm xong. Nói xong cũng không đợi Từ Tình mở miệng, trực tiếp ngăn miệng Từ Tình lại. Chờ đến khi hai người thu thập sạch sẽ đi ra, một kẻ thần thanh khí sảng, một kẻ dường như đến đi cũng không có sức, Thư Ngạn mang theo Thư Ngọc vội chạy tới. Phụ thân, sao bây giờ các ngươi mới xong? Chúng ta đã chờ nửa ngày rồi. Phụ thân, người thực ngốc, lần trước nương lấy cát trong mắt cho ta, một lát là được rồi, giống như ngươi, lâu như vậy. Thư Ngạn oán giận nói. Lâm Khang Bình nghe xong khụ khụ hai tiếng, nói. Trong mắt nương ngươi nhiều bụi cho nên phụ thân mất nhiều thời gian một chút. Như vậy đi, Thư Duệ cũng sắp trở lại rồi, chờ ăn xong cơm trưa, phụ thân lập tức sẽ dẫn các ngươi đi, chúng ta cùng nhau đi. Hai đứa nhỏ nghe xong nhảy nhót, Từ Tình vụng trộm nhéo một cái ở ngang hông Lâm Khang Bình, tức giận lầu bầu, mắt ngươi mới bị bụi bay vào, trong mắt ngươi mới đều là bụi. Dựa vào cái gì không dẫn theo ta đi, ta cũng muốn đi chơi. Được được, ngươi cũng đi, ôm tiểu thư cùng đi, chúng ta săn mấy con thỏ mập cho Tết Trung Thu. Lâm Khang Bình nói, vừa mới dứt lời, Thẩm Thị ôm Thư Vĩ đi vào, nghe nói Từ Tình muốn đi chơi, vội trách cứ nói. Vừa qua tháng được mấy ngày, không ở nhà cẩn thận tĩnh dưỡng, trúng gió cũng không phải là đùa. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút rồi, có bao nhiêu ngày đi không được. Lại cứ muốn đi lúc này, không được đi.